Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577. Chương 577. Tiểu ái. Đồng học, hôm nay là Lô Răng tại tòa này bờ biển làng trài với tư cách thần điện chủ giáo 1,356 thiên. Đúng vậy, mỗi một ngày với hắn mà nói đều là một trận dày vò. Mỗi ngày tỉnh lại, trong lỗ mũi đều là khiến người buồn nôn muối nước đọng. Hắn lông vũ quanh năm tại cái này muối tẩy rửa gió biển tàn phá phía dưới sớm đã trở nên không còn sáng ngời. Cứ việc hàng năm hắn đều có hai lần nghỉ ngơi cơ hội trở lại nội địa. Có thể kia dù sao chung vào một chỗ cũng chỉ có một tháng thời gian. Quá ngắn, kỳ thật, nếu là nơi này thôn dân nhiệt tình hiếu khách cũng coi như. Dù sao hắn là một người nhân từ, có một số việc hơi nhịn một chút cũng liền đi qua. Có thể bọn này nhà quê, bọn hắn căn bản cũng không hiểu cảm ơn. Chẳng lẽ bọn hắn cũng không biết là ta đem công chính cùng hữu ái đưa đến tòa này còn không có phân chim lớn làng trài sao? Nếu như không có ta, các người thậm chí cũng sẽ không trải vuốt chính mình lông vũ. Vì cảm kích ta đối với các ngươi dạy bảo, xuất ra các ngươi chỉ là một nửa thu hoạch, dâng hiến cho ta, nga, không đúng, dâng hiến cho thần, có lỗi gì? Cái này cùng ta đối với các ngươi ban ân so sánh cực kỳ bé nhỏ. Ai? Lô Răng đứng tại giáo hội thần điện nhị tầng hướng phương xa nhìn quanh. Mênh mông vô bờ hoang vu. Cái này nghèo bức địa phương. Nga, ta thần, xin tha thứ ta dùng cái này thô bỉ ngữ điệu. Chỉ là cái này địa phương nhỏ, căn bản không xứng với ngươi vinh quang. Cao quý như ngươi cả một đời cũng sẽ không đem ngươi ánh mắt nhìn về phía nơi này. Cao quý như ngươi, cả một đời cũng không thể sẽ giáng lâm nơi này. Cao quý như ngươi, làm sao còn không mệnh lệnh đại chủ giáo hủy bỏ nơi này thần điện a? Ta nghĩ về sớm một chút, trở lại ngươi ánh mắt phía dưới a. Lô Răng cầu nguyện thời điểm đặc biệt thành kính. Hắn chưa từng hoài nghi mình thành kính. Hắn tin tưởng hắn thành kính nhất định sẽ dẫn tới thần yêu ái. Nói không chừng sẽ còn dẫn tới thần giáng lâm. Đến thời điểm, nói không chừng thần còn có thể ban thưởng hắn một đại thành thị chủ giáo đương đương. Đến thời điểm hắn liền có thể rời đi cái này tràn đầy ướt mặn gió biển địa phương. Liền có thể, a, Lô Răng hơi kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào phương xa mặt biển bên trên. Hôm nay các trở về có chút sớm a. Nghe nói hôm nay từ biển sâu đến một đợt ngư triều. Rất nhiều bình thường khó gặp biển sâu cá đều đột nhiên xuất hiện tại phụ cận biển cạn. Hẳn là bọn hắn hôm nay thu hoạch tương đối khá, cho nên sớm kết thúc công việc. Ha ha, bọn này lười ma tước, ngẫu nhiên cũng có thể bàn bạc chuyện đứng đắn nha. Nếu như hôm nay các ngươi có thể cho ta dâng lên mỹ vị biển sâu cá, ta ngược lại là có thể phá lệ miễn trừ các ngươi một ngày cung phụng. Không, nửa ngày tốt, không, dù sao bọn này quỷ lười căn bản không biết dự định miễn trừ. Vẫn là được rồi, a, ta nhân từ, bọn hắn căn bản cũng không phối hưởng thụ. Lô Răng từ lầu 2 xuống dưới, chỉnh lý tốt chính mình mặc. Dùng lực nắm thật chặt chính mình càng phát ra không vừa người áo choàng. Hắn có thể một cái nhân viên thần chức cao quý tư thái tới đón tiếp bên trong đến từ cái này chút. Cấp thấp người cung phụng. Ai nha, không được, trong kho hàng cá phải ném một nhóm. Đều không có địa phương thả. Bọn hắn đến tột cùng sẽ mang đến cái gì biển sâu cá đâu. Ta đã lớn như vậy, liền nếm qua một lần. Vẫn là đi theo phụ thân đi tham gia yến hội thời điểm, mà lại chỉ ăn đến một mảnh mà thôi. Ngóng nhìn, ưng yêu đến, ưng yêu bước chân gần. Sau đó, cửa chính truyền đến trầm trọng gõ cửa âm thanh. Bọn này không có quy củ lười tước. Thần điện môn là có thể dạng này đập đập sao? Lô Răng trong khoảnh khắc đó quyết định, hôm nay nếu như không có mỹ vị biển sâu cá, hắn liền muốn đem ngư dân thu hoạch tăng lên tới 6 thành. Cạch, cửa mở, Lô Răng vừa muốn chửi rủa, lại bị trước mắt lấp lánh kim sắc quang mang chói mù con mắt. Ngươi, chính là Lô Răng, nhất cái lãnh rõ ràng mà lại cao quý giọng nữ uy hỏi. Ta liền, ta thần a, Lô Răng rốt cục thấy rõ, trước mắt kia lơ lửng giữa không trung mỹ lệ thân ảnh. Cao quý kim sắc quang rực, kia là thần hàng lâm, nữ thần giáng lâm. Lô Răng bịch một chút quỳ đi xuống, cao giọng hát tụng lên thần thánh ca. Thứ này, Linh Lung từ Yến Nam Thành liền nghe qua, kỳ thật nghe thói quen, cũng là thật là dễ nghe, nhưng mà thật đáng buồn chính là, trước mắt cái này đại bàn tử, vậy mà chạy điêu, ngậm miệng, Linh Lung đưa tay một chỉ, Lô Răng liền cảm giác chính mình mỏ ưng bị một cỗ ngoại lực cho nắm. Cũng không còn cách nào mở ra. Sau đó, Linh Lung quay người, trôi hướng bên ngoài, tại thần điện phía trước, toàn bộ làng trài người cũng đã hội tụ vào một chỗ. Nơi này có cá ưng yêu, còn có rất nhiều hỗn huyết ưng yêu. Bọn hắn nhìn xem Lô Răng bị nữ thần nắm bắt miệng từ trong thần điện đẩy ra ngoài. Người người trong mắt đều lộ ra ánh mắt hưng phấn. Các thôn dân, chúng ta không biết ngày đêm cầu nguyện rốt cục hữu hiệu. Nữ thần giáng lâm, nàng là đến thay chúng ta diệt trừ Lô Răng cái này mập tước. Chim ưng biển các hán tử cao giọng hô, giết Lô Răng, không biết ai trong đám người hô một cái, giết hắn, giết hắn. Mọi người nộ hỏa lập tức bị nhen lửa đứng lên. Hắn cướp đi nhà ta một nửa khẩu phần lương thực, làm hại mẫu thân của ta bị tươi sống chết đói. Có thể hắn nói mẫu thân của ta là đi thần quốc. Một người hô, nhi tử ta ở tiền tuyến tác chiến, ném một mảnh cánh, thần điện cho một mai vinh dự huân chương, cũng bị hắn cướp đi. Còn đánh gãy nhi tử ta cánh tay, nói ném một mảnh cánh ưng yêu không xứng nắm giữ vinh dự huân chương. Một người khác hô, không chỉ là hắn, còn có hắn những cái kia thần điện kỵ sĩ. Còn có một người hô, kỵ sĩ đã chết. Có người nhắc nhở, vừa mới Lô Răng liền suy nghĩ, vì cái gì hắn thần điện kỵ sĩ không có xuất hiện. Nhưng lúc này hắn nhìn thấy, ngay tại thần điện góc tường, nằm một loạt thi thể. Lô Răng rất muốn thanh minh cho bản thân vài câu. Có thể miệng của nó căn bản không căng ra, chỉ có thể hàm hồ phát ra tiếng ô ô. Người chung quanh càng nói càng cuồng nhiệt, nhào nhào đem hắn tất cả tội trạng đều hô to ra. Nhưng cuối cùng, tất cả tiếng hô hoán chỉ còn lại ba cái. Giết hắn, giết hắn. Lô Răng thực tình nghĩ không ra, nữ thần vậy mà lại giáng lâm. Giáng lâm tại như vậy một cái tiểu tiểu thật đáng buồn làng trai. Hắn thực tình nghĩ không ra, chuyện của mình làm cùng còn lại mấy cái bên kia thần điện so ra, căn bản không tính là cái gì, như thế liền sẽ dẫn tới nữ thần trừng phạt. Đột nhiên, nữ thần dừng lại, miệng của hắn cũng khôi phục tự do. Hắn mở miệng, vừa muốn nói chuyện, nữ thần lại lạnh lùng nói ra. Lô Răng, hôm nay, ngươi hẳn phải chết, ngươi, còn có cái gì có thể nói? Lô Răng vốn còn nghĩ cầu xin tha thứ, khóc lóc kể lể, nhưng khi nữ thần nói ra lời nói này thời điểm, hắn trong phút chốc đột nhiên tỉnh táo lại, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, chính mình chết chắc. Sau đó hắn dùng một loại tỉnh táo dị thường phương thức mở miệng cao giọng nói ra. Ta không phục, Linh Lung hỏi. Chỗ nào không phục? Ta tại ở trong giáo hội bị nuôi dưỡng lớn lên, ta sở tác hết thảy đều là giáo hội dạy bảo ta. Cùng các sư phụ của ta so ra, ta đã phi thường nhân từ. Nữ thần làm sao hết lần này tới lần khác chỉ là đến ta cái này tiểu tiểu làng trai chừng phạt ta cái này trung thành tín đồ. Ta từ trên người bọn họ tác thủ bất quá chỉ là điểm cá mà thôi. Những cái kia cướp đoạt người khác tài vật các chủ giáo, bọn hắn càng có tội hơn. ngươi làm sao không trừng phạt bọn hắn? Làm sao không giết sạch bọn hắn? Linh Lung nghe, quay đầu nhìn về phía cái khác, ưng yêu nhóm. Hắn nói, đều là thật, có cái lão ưng yêu đứng ra. Nói ra, hồi nữ thần, là thật sự, ta trước kia tại đại thành thị sinh hoạt qua. Bên kia, thật là, thật đáng sợ, dù là quý tộc các lão gia đều phải rụt lại lông vũ. Huống chi những này không đủ thuần huyết ưng yêu, thậm chí là không có đầu ưng hỗn huyết. Ta chính là trốn về bên này. Nguyên lai, giáo hội vậy mà bằng vào chúng ta danh nghĩa, làm ra chuyện như vậy. Linh Lung cau mày nói, đều là bọn hắn làm. Lô Răng lớn tiếng nói, như vậy, bọn hắn đều sẽ chết. Linh Lung nói, ta biết bọn hắn ở đâu. Nữ thần của ta. Ta sẽ mang lấy ngươi. Lô Răng miệng lần nữa bị nắm. Ngươi nói, ta là ai nữ thần? Linh Lung ánh mắt băng lãnh. Lô Răng toàn thân bốc cháy lên kim sắc là hỏa diễm. Tại trong ngọn lửa hắn thống khổ dãy giụa lấy. Kêu thảm, cuối cùng lại bị thuần túy chân khí hình thành hỏa diễm tươi sống đốt thành cho bụi. Lô Răng chết rồi. Linh Lung đưa tay một chỉ thần điện. Nói ra. Đồ vật bên trong đều thuộc về các ngươi. Sau đó ta sẽ phá hủy nơi này. Tất cả ưng yêu nhóm hoan hô tràn vào thần điện. Trong nháy mắt liền đem bên trong triệt để dọn sạch. Những cái kia đồ ăn, tài vật, cái bàn, cửa sổ, nơi này hết thảy tất cả đều bị bọn hắn dọn đi. Đến lúc cuối cùng một cái ưng yêu đi ra thần điện nháy mắt, một đạo to lớn chạm kích oanh trên thần điện, một tòa kiến trúc ầm vang sụp đổ, trở thành phế tích. Ở đây tất cả mọi người mắt thấy đây hết thảy. Bọn hắn trong ngực ôm đồ ăn, ôm tập vật, không có người cảm giác loại hành vi này là khinh nhờn thiên thần. Cũng không bởi vì đây là thần tự mình động thủ, mà là bởi vì bọn hắn trong lòng sớm đã đối cái này thần điện hận thấu xương. Mọi người đem đồ vật đưa về trong nhà, nhào nhào đi vào trước thần điện quảng trường cái này, quỳ lại tại Linh Lung thân trước, thấp giọng ngâm sướng thánh ca. Cao Lê lúc này cùng Ngải Nhĩ Nhược đi tới, cao giọng nói, mời đình chỉ các ngươi ngâm sướng đi. Ưng yêu các đồng hương, ưng yêu nhóm dừng lại, nhào nhào nhìn xem Cao Lê. Ta là A Phàm Đề, từ xa xôi đông phương đến chí giả, nữ thần sứ đồ một trong. Cái này một vị là A Phàm Na, đến từ thần bí tả dị quốc độ trí giả, đồng dạng cũng là nữ thần sứ đồ một trong. Đang đuổi theo nữ thần trước đó, chúng ta vẻn vẹn chỉ là sinh hoạt tại đất đai của mình người bình thường, cũng không lý giải cái gì thế giới. Chúng ta sinh hoạt đến vô cùng mù quáng, chính là nữ thần, nàng ban cho chúng ta càng thêm khoáng đạt tầm mắt, ban cho chúng ta càng thêm phong phú tri thức, để chúng ta hiểu được cái gì gọi là sao sao. Các ngươi hiểu không? Cao Lê đi vào một cái ưng yêu trước mặt hỏi. Cái này ưng yêu một mặt mờ mịt, nói, ta yêu ra nữ nhân. Cao Lê nói, kia là tiểu ái, vị bạn học này. Sau đó, hắn lại đi tới một cái khác ưng yêu trước mặt hỏi. Người biết cái gì là yêu sao? Người kia nói, ta yêu ta hài tử, cùng nhà ta người, còn có bằng hữu của ta. Cao Lê lắc đầu, nói, đó cũng là tiểu ái. Liền để cho ta tới nói cho các ngươi biết, cái gọi là chân chính đại ái, là muốn đem yêu cùng chính nghĩa truyền bá đến toàn bộ thế giới bên trong. Yêu là không phân thế giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh. Xem đi, ta là một cái hầu yêu, mà A Phàm Na là một cái tà dị. Có thể bởi vì nữ thần yêu, chúng ta tập hợp cùng một chỗ, từ đông phương xa xôi vượt qua hải dương, lại tới đây, vì cái gì? Cũng là bởi vì chúng ta cảm nhận được các ngươi gian nan khốn khổ. Chúng ta chính là muốn tới đây, dẫn đầu các ngươi, đánh vỡ cái này vạn ác thế giới cũ, sáng tạo một cái tràn ngập yêu thế giới mới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,